Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Đáng Sợ Ngự Thú Sử. Ai, xuất hiện đi, Tần Mặc bình tĩnh nói xong, từ nơi này có vài cho xà nghiêm chỉnh huấn luyện tập kích. Hắn liền liên tưởng đến, ngự thú môn, triển khai, nghe thấy như xem, cảm giác bao trùm phạm vi 500 mét phạm vi, lập tức, chứng kiến. Cách đó không xa thạch trong đống. Ẩn nấp lấy một cái cao gầy thân ảnh. Ôi ôi ôi, không thể tưởng được một cái tiểu tiểu một đoạn võ sư. Có thể phát hiện được ta hành tích. Một thân ảnh theo thạch trong đống trượt ra. Động tác kia như là xà tại chạy. Dán nham thạch chậm rãi xuất hiện. Lặng yên đứng ở thạch đầu chồng chất bên trên. Đây là một cái cao gầy trung niên nhân. Ăn mặc kỳ dị rộng thùng thình áo bào xám, ánh mắt như xà đồng dạng lạnh như băng, lỏa lồ tại bên ngoài làn da, hiện ra một loại vảy rắn giống như đường vân, tản ra quỷ dị âm trầm khí tức. Quả nhiên là ngự thú môn, ngự thú sử, phiền toái. Tần Mặc âm thầm lông mày cau chặt, ban đầu ở Tần gia mộ viên, đem tên kia ngự thú sử may mắn đánh chết. Hắn thì có loại dự cảm, tương lai rất có thể sẽ cùng mặt khác ngự thú sử phát sinh xung đột. Nhưng lại không thể tưởng được, ngày hôm nay tới thật đúng là nhanh, mới ra phần trấn không lâu, tựu gặp được một cái ngự thú sử. Vị bằng hữu kia, người cũng biết ta là một cái tiểu tiểu một đoạn võ sư. Trên người cũng không có gì thứ đáng giá, vì sao phải đuổi rắn đánh lén ta? Như vậy hành vi, không khỏi có mất cao thủ phong phạm, một gã ngự thú sử đáng sợ. Tần Mặc là rất rõ ràng, có thể đem ra sử dụng cấp 2 đỉnh phong yêu thú ngự thú sử. Hắn chính thức chiến lược viễn siêu một gã võ sư, không thể địch lại được. Bởi vậy, Tần Mặc quyết định trước giả ngu, nếu như có thể hồ lộng qua, nhìn chuẩn một cái khe hở. Hắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Ôi ôi ôi, hỏa ra lão nhân kia nói không sai. Tiểu tử ngươi quả nhiên rất giảo hoạt. Muốn giả ngu lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Thoạt nhìn, trung cửu tử tại trên tay ngươi. Xác thực là khả năng. Cái này cao gầy trung niên nhân một hồi cười quái gì. Nhìn xem Tần Mặc ánh mắt, như là độc xa chằm chằm vào con mồi quỷ dị đáng sợ. Nghe vậy, Tần Mặc thần sắc không thay đổi, trong nội tâm nổi lên sát cơ, quả nhiên là hỏa ra một mực âm thầm giám thị hắn. Bị để lộ hành tung của hắn, chờ hắn mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 trở về. Nhất định phải tìm cơ hội, đem hỏa ra nhổ tận gốc. Trong nội tâm như vậy suy nghĩ, Tần Mặc mặt ngoài nhưng lại bất động thanh sắc, nghi hoặc cau mày nói. A hát, trung chín, vị đại thúc này, thứ cho ta nói thẳng, ta xác thực chưa từng gặp qua người này. Tần gia tiểu tử, ngươi không cần lại nói xạo, sự tình chân tướng, ta sẽ giải thích rất rõ ràng, ngươi đã sắp chết đến nơi, ta sẽ đem lời nói rõ ràng, ta là ngự thú môn trùng bảy, không lâu, mang theo sư đệ trùng chín. Đến phần trấn phụ cận tiến hành một cái nhiệm vụ. Nghe cao gầy trung niên nhân trùng bảy giảng thuật, Tần Mặc hiểu được mấy tháng trước khi cái này hai cái ngự thú sử đi vào phần trấn phụ cận chấp hành nhiệm vụ, bị hỏa gia người phát hiện hành tung. Hỏa anh huy tự lặng lẽ tìm tới trùng chín, khai ra phong phú điều kiện, lại để cho trùng chín đến ám sát hắn. Cuối cùng trùng chín ngược lại đã chết. Đêm qua, Tần Mặc rời nhà thời điểm, liền bị hỏa gia người nhìn chằm chằm vào, đem hành tung của hắn tiết lộ cho trùng bầy, lại để cho hắn đến đuổi giết Tần Mặc. Ôi ôi, lúc này đây đi ra chấp hành nhiệm vụ, không thể tưởng được thu hoạch coi như không tệ. Chẳng những trùng chín cái kia phần trả thù lao quy ta, còn đi theo ngươi tiểu quỷ này. Phát hiện đi thông âm quỷ cổ đạo một cái lối đi. Sau khi trở về báo cáo tông môn, lại có thể nhiều lĩnh một phần trả thù lao. xem tại tiểu tử ngươi để cho ta phát một số tài. Ta mở một mặt lưới, tự lưu ngươi toàn thây, chờ ngươi sau khi chết, đem ngươi ném nhập âm quỷ tuyệt vực, nói không chừng còn có thể hóa thành quỷ tộc. Cốt tộc tạp binh, có được đã lâu tánh mạng, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Phải biết rằng, phàm là ta trùng bảy con mồi, cuối cùng đều bị ta âu yếm xà nhi đám bọn họ xé xác ăn hầu như không còn. Ngươi xem như duy nhất ngoại lệ. Hiện tại, quỳ trên mặt đất, cảm tạ của ta nhân từ a. Trùng thất nhất trận cười quái dị, thê lương âm trầm, theo tiếng cười của hắn. Dưới chân nham thạch trong đống thoát ra một mảnh dài hẹp cho xa. Số lượng vượt qua trăm đầu nhiều. Chết tiệt ngự thú sử. Mỗi một cái đều là tàn nhẫn thị huyết biến thái. Tần Mặc âm thầm chửi bới. Không chần chờ nữa. Thân hình khẽ động. Dẫm phải quyển địa bộ. Hướng phía cách đó không xa âm quỷ cổ đạo cực nhanh mà đi. Tốc cực nhanh. Có thể so với ngày đi nghìn dặm thần câu. Dùng Tần Mặc đối với ngự thú môn rất hiểu rõ. Ngự thú sử sở trường về ngự thú chi thuật. Có thể đem ra sử dụng cường đại yêu thú cung cấp hắn tác chiến. Nhưng là ngự thú sử thực lực bản thân. Cũng không phải như thế nào cường đại. Trùng bảy điều khiển cho xa. Đều là cấp 2 đỉnh phong yêu thú. Dựa theo thực lực suy đoán. Trùng bảy tu vi nhiều nhất là võ sư tam đoạn, hoặc là 4 đoạn, muốn đuổi kịp thi triển quyển địa bộ Tần Mặc, chưa hẳn có thể làm được. Hừ, trơn trượt tiểu tử, ngươi cho rằng thoát được đến sao? Nhìn xem Tần Mặc bóng lưng, trùng thất nhất âm thanh cười quái dị, hai tay khẽ động, trong tay nhiều hơn một căn cốt địch, tựa như một đầu mảnh xa hình dạng, bưng căn này cốt địch. Là được thổi mà bắt đầu. Từng đợt âm thanh chói tai tùy theo truyền ra. Ô, quỷ dị tiếng địch truyền đến. Mặt đất tùy theo chấn động lên. Rừng cây, bãi cỏ, nham thạch trong thoát ra vô số xạ ảnh. Bắn ra như điện, theo 4 phương 8 hướng lướt đến. Số lượng nhiều, vượt qua vạn đầu, chỉ một thoáng, tính bằng đơn vị hàng nghìn cho xà lẫn nhau đan xen kẽ. Đúng là hình thành lấp kín xà tường, phong bế Tần Mặc đường đi, ti ti ti, xà trên tường cho xà đám bọn họ phụt lên màu xám khói độc. Trong nháy mắt, liền hội tụ thành một đoàn đầm đặc màu xám khí độc, hướng phía Tần Mặc vọt tới. Không xong, nhiều như vậy cho xà, cái này trùng bảy ngự thú chi thuật, tại phía xa trùng 9 phía trên, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Lập tức phanh lại cước bộ. Ôi ôi ôi, ngươi còn muốn chạy trốn. Không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Kiến thức đến giao xà chi tường uy lực sao? Lúc này, trùng bảy từ phía sau giết đến. Chỉ thấy hai vai của hắn. Trên hai tay, đều quấn quanh lấy một đầu cho xà. So với bình thường cho xà muốn tráng kiện gấp đôi. Như cùng là nhiều hơn 4 đầu xà hình dáng cánh tay. Vùng vẩy lấy bôn tập mà đến. Đinh đinh đinh. Tần Mặc ngón tay đẩy. Thiên luyện bạch nhận kiếm ra khỏi vỏ. Hơn 10 đạo kiếm quang xoát xoát lướt trên. Giống như mũi tên. Cùng trùng bảy xà hình dáng cánh tay va chạm. Trong lúc nhất thời kịch liệt tiếng va đập không dứt bên tai. Hỏa tinh văng khắp nơi mà lên. Loại này cho xà quả nhiên là dị chủng, có độc giác phi giao xà mỏng manh huyết mạch, răng nọc chi chắc chắn, có thể cùng phàm cấp thượng giai vũ khí chống lại. Tần Mặc trong nội tâm giật mình, tuy nhiên trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng chính thức đối mặt ngự thú sử ngự thú thuật, Tần Mặc hay là lắp bắp kinh hãi. Ngự thú thuật cũng không phải đơn giản đem ra sử dụng yêu thú đơn giản như vậy. Phảng phất là cùng yêu thú tâm ý hợp nhất, không chỉ có thể thi triển thú vũ kỹ, còn có thể cùng yêu thú phối hợp thi triển vũ kỹ. Quả thực làm người đau đầu. Bất quá, trùng bảy bằng vào 4 đầu xà hình cánh tay, tuy hình thành gió táp mưa rào thế công, nhưng là Tần Mặc kiếm thế cực nhanh, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm thi triển ra, một kiếm nhanh hơn một kiếm, hóa giải mỗi một đầu cho xà công kích. Trong chốc lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Trùng Bảy kinh nghi một tiếng, thật nhanh kiếm, tiểu tử ngươi chỉ có võ sư một đoạn tu vi, có thể đem kiếm kỹ phát huy đến loại trình độ này. Tiếp qua vài năm, cái kia còn phải hả? Ôi ôi, bất quá ngươi cũng không có cơ hội còn sống đã đi ra. Tiếng nói rơi, Trùng Bảy hai tay duỗi ra, đúng là sinh sinh trưởng một đoạn, tay không chụp vào Tần Mặc kiếm. Đinh, một tiếng giòn vang, Trùng Bảy song trường thủ sẵn trường kiếm, làm bộ muốn đoạt tới, buông tay, Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, kỳ quái Trùng Bảy vậy mà muốn tay không nhập giao sắc. Không chút do dự, thủ đoạn nhất chuyển, trường kiếm trong tay xoay tròn, muốn đem Trùng Bảy hai tay cắn nát, răng rắc xoạt, trận trận tiếng cọ sát chói tai vang lên. Tần Mặc chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy Trùng Bảy hai tay mười ngón, đều quấn quanh lấy một đầu đồng sắc con rắn nhỏ, thân rắn mềm mại, đầu rắn bám vào tại đầu ngón tay, mười đầu đồng sắc con rắn nhỏ, ngay ngắn hướng há miệng, cắn lấy thiên luyện bạch nhận kiếm lên, đúng là cắn ra một loạt tinh tế lỗ thủng, lúc này... Trùng Bảy nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, như là mở ra miệng rắn. Ôi ôi, ngự xà thuật đồng xà đoạt giao sắc. Toái, sau một khắc, chỉ thấy 10 đầu đồng xà mạnh mà dùng sức, đem thiên luyện bạch nhận kiếm cắn ra một cái lỗ hồng. Đồng thời, 4 đầu xà hình dáng cánh tay tập, kích, đến, theo 4 cái xảo trá góc độ. Hung hăng cắn hướng Tần Mặc bộ vị yếu hại, kiếm nát, Tần Mặc lông mày nhíu lại, lập tức ném kiếm, dẫm phải quyển địa bộ vội vàng thối lui, tay kia thăm dò vào màu xám bách bảo nang, lấy ra tổ tiên bội kiếm, động tác công tác liên tục, lập tức, một đạo kinh hồng lóe sáng, kiếm quang tựa như thu thủy, chém về phía 4 đầu xà hình dáng cánh tay, răng rác. Răng rác, thanh thúy thanh âm vang lên, như cùng là dứt khoát thái thịt thanh âm. 4 cái đầu rắn bay lên, mang theo trên đất máu tươi. Bảo bối của ta xà nhi, Trùng Thất Nhất âm thanh bi thiết, lập tức chứng kiến Tần Mặc trong tay 4 xích thanh phong. Lộ ra vẻ tham lam, có thể chém đứt bảo bối của ta xà nhi, xem ra là linh cấp hạ cấp đã ngoài bảo kiếm. Thật tốt quá, cầm tiểu tử ngươi mạng chó, còn có thanh bảo kiếm này, miễn cưỡng có thể chống đỡ lên ta bảo bối xà nhi tánh mạng. Nắm trường kiếm, Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, lạnh như băng nói, ngươi hay là trước tiên nghĩ một chút, như thế nào bảo trụ số mạng của mình. Ông, thủ đoạn khẽ động, một điểm kiếm quang lướt trên, chợt lóe lên rồi biến mất. Thẳng đến Trùng Bảy mi tâm, kiếm nhanh chóng cực nhanh, so với vừa rồi đúng là tăng tốc 5 thành, nhanh như vậy, Trùng Bảy lại càng hoảng sợ, vội vàng nâng lên song trường, bấm tay liên đạn, 10 đầu đồng xà nhau nhau bắn ra mà ra, nghênh hướng đạo này kiếm quang, sau một khắc, kiếm quang xoắn một phát, đem 10 đầu đồng xà xoắn thành mấy chục đoạn. Hơi đồng sắc máu rắn 4 phía vẩy ra, cả kinh Trùng Bảy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.